Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 478, anh ta là tên lừa đảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Vào buổi tối, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây trở về nhà và thấy Phương Như Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa một mình. Bà ta nhận được cuộc gọi của Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp. Hai người họ năn nỉ Ninh Bở rất lâu. Cuối cùng hỏi bà ta vay 10 triệu tế giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Phương Như Nguyệt từ chối. Nhưng cuối cùng, Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp lại quỳ xuống đất và cầu xin bà ta. Bà ta không chịu nổi sự van xin của hai người. Đồng ý chuyển 10 triệu nhân dân tệ cho họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, bây giờ khi trở về nhà, bà ta lại cảm thấy lo sợ. Sau mấy chuyện này, bà ta cũng biết cháu gái và cháu trai của mình không đáng tin cậy chút nào. Bà ta thực sự lo lắng không biết có thể xảy ra chuyện gì. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây tò mò hỏi. Phương Như Nguyệt dùng mình và xua tay lần nữa. Không không có gì. Hứa Thanh Mây hơi bối rối. Phản ứng của Phương Như Nguyệt có vẻ không ổn lắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ngồi một hồi. Phương Như Nguyệt không khỏi nói. Thanh, Mây, lại đây, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây đi tới chỗ bà ta ngồi xuống. Mẹ, có chuyện gì vậy? Phương Như Nguyệt hít một hơi thật sâu và thì thầm. Mẹ có một người bạn hiện đang làm một dự án. Một khi dự án này được phát triển thành công, nó sẽ có giá trị trên 100 tỷ. Tuy nhiên, người đấy thiếu một số tiền. Nghiên cứu không thể tiếp tục. Anh ta muốn huy động một ít tiền. Chắc là vài triệu. Con nghĩ sao về khoản đầu tư này? Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy đứng bên cạnh cau mày nói. Mẹ. Đó là tên Lyra giao. Hứa Thanh Mây cũng gật đầu ngay. Dự án gì hơn 100 tỷ cơ chứ? Anh ta tự mình nói sao? Nếu anh ta thực sự muốn có một dự án giá trị như vậy, các nhà đầu tư bên ngoài đã xếp hàng để xin đầu tư. Làm gì đến việc đi vay tiền mẹ chứ? Những kẻ lừa tiền bên ngoài đều đang sử dụng chiêu trò này. Đừng tin. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chấm chấm, vẻ mặt của Phương Như Nguyệt thay đổi rõ rệt. Bà ta nhanh chóng nói. Nhưng, bạn của mẹ là người nước ngoài. Hứa Thanh Mây chế nhạo. Người nước ngoài thì sao chứ? Người nước ngoài sẽ không nói dối, sẽ không lừa người sao? Bạn thân cũ của con, Thăng Bình, mẹ còn nhớ không? Khi đó, cô ấy đã tìm được một vị hôn phu người nước ngoài và nói rằng anh ta là chủ tịch của tập đoàn Phước Nguyên. Kết quả là sau đó anh ta bị anh Hổ vạch trần. Anh ta là một giáo viên nước ngoài trong trường mẫu giáo trực thuộc tập đoàn Phước Nguyên. Anh ta là một kẻ nói dối. Một gã lừa gạt. Mẹ, đừng mê tín. Đừng tin mấy tên người nước ngoài. Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn hâm mộ người nước ngoài sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, mặt Phương Như Nguyệt đột nhiên tái mét. Nhìn thấy dáng vẻ của bà ta, Hứa Thanh Mây có chút hoảng hốt. Mẹ đã đầu tư cho anh ta rồi phải không? Phương Như Nguyệt vội xua tay. Con nói nhảm gì vậy? Làm sao mà có thể được? Chuyện lớn như vậy, mẹ nhất định phải cùng con và ba con thảo luận. Con thật sự coi mẹ là đồ ngốc sao? Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đầu tư là được. Mẹ, sau này không được tin loại người này. Chỉ cần lo việc kinh doanh quán dược. Không cần lo lắng chuyện khác. Hãy để mọi thứ khác trong gia đình cho con và Lâm Mạc. Huy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Phương Như Nguyệt gật đầu. Đi vào phòng ngủ với lý do không thoải mái. Lâm Mạc Huy đứng ở phía sau. Nhìn Phương Như Nguyệt đóng cửa lại. Nói nhỏ, Hứa Thanh Mây, chúng ta có thể đến muộn rồi. Mẹ có thể đã đầu tư cho ai đó rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thật sao? Không phải chứ. Bà ấy làm ra mấy loại chuyện này mà không bàn bạc với gia đình sao? Không, em sẽ hỏi bà ấy một lần nữa. Lâm Mạc Huy ngăn lại Hứa Thanh Mây. Trước tiên đừng hỏi, nếu bây giờ em hỏi mẹ, mẹ có thể không thừa nhận, nhưng rất dễ xảy ra cãi vã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây lo lắng. Làm sao bây giờ? Đây là vài triệu, không phải là số tiền nhỏ. Không thể coi là không chưa có chuyện gì xảy ra đúng không? Lâm Mạc Huy suy nghĩ một chút. Nói, trong tay mẹ có nhiều tiền mặt như vậy. Trừ phi dùng tiền từ hiệu thuốc. Thực sự không ổn rồi. Chỉ cần kiểm tra tài khoản của hiệu thuốc ngày mai là biết ngay thôi. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cách chương.